Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 28, sát thủ từ hoàng gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Già già, không nên quá kích động, thân thể ta còn rất yếu đấy. Tiêu Thần bị Tiêu Hạo Thiên lắc qua lắc lại, cảm thấy choáng váng. Hồn lực của hắn gần như đã cạn kiệt, giờ đây chỉ như một cọng bún thiêu. Tiêu Hạo Thiên vội vàng dừng lại, cau mày khi nhìn thấy vũng máu trên mặt đất. Ông thốt lên, ta đã tìm 3-4 luyện dược sư, nhưng họ đều bất lực. Họ bảo nếu không có tam phẩm dược sư thì không thể giải. Thần Nhi, ngươi chính là tam phẩm luyện dược sư phải không? Tam phẩm luyện dược sư? Tiểu ma nữ ngạc nhiên nhìn Tiêu Thần. Ở Yến Thành cũng không có nhiều. Tam phẩm luyện dược sư, đồ lưu manh, ngươi thật sự là một trong số họ sao? Thần Nhi, vị này chính là cháu dâu ta sao? Tiêu Hạo Thiên không đợi Tiêu Thần mở miệng, kinh ngạc nhìn tiểu ma nữ, vẻ mặt vui tươi, hoàn toàn quên đi nỗi lo lắng trước đó. Ra ra, nàng, Tiêu Thần cười khổ, nếu tiểu ma nữ trở thành nữ nhân của hắn, cuộc sống của hắn sẽ khó khăn lắm. Nhưng chưa kịp nói hết, tiểu ma nữ đã cắt ngang, mặt đỏ bừng. Ra ra, ta tên Thi Vũ. Thi Vũ, tên rất hay à, Tiêu Hạo Thiên cười tươi. Tiêu Thần bĩu môi, lẩm bẩm, đúng là không thể nhìn bề ngoài, danh phủ kỳ thực là tiểu ma nữ, mà lại chọn cái tên tình thơ ý họa như vậy. Tiểu ma nữ lườm Tiêu Thần, nhưng trong mắt Tiêu Hạo Thiên, cả hai lại giống như đang trao đổi tình cảm. Thần Nhi, ngươi ra sao? Sau một lúc im lặng, Tiêu Hạo Thiên nhìn Tiêu Thần, lo lắng. Chỉ trong mấy tháng, Tiêu Thần đã đột phá đến chiến sư cảnh, còn trở thành tam phẩm luyện dược sư, điều này thật khó tin. Già già không cần lo lắng, chiến hồn ta đã sớm thức tỉnh. Nhưng những năm qua ta chỉ học chế thuốc nên không thăng tiến. Tiêu Thần vội vàng giải thích. Sư tôn ngươi là cao nhân phương nào? Tiêu Hạo Thiên ánh mắt sáng lên, lòng ông chấn động. Ai có thể dạy dỗ Tiêu Thần, người trẻ tuổi như vậy đã thành tam phẩm luyện dược sư? Tiêu Thần im lặng, tiểu ma nữ lại thốt lên. Có phải người lần trước đã âm thầm giúp đỡ chúng ta không? Đúng vậy, Tiêu Thần khế gật đầu, không ngờ tiểu ma nữ lại nhớ lâu như vậy. Việc này sẽ giúp hắn dễ dàng giải thích tình hình. Nhìn thấy Tiêu Hạo Thiên định hỏi thêm, Tiêu Thần nhanh chóng nói. Sư tôn thích du ngoạn, mấy ngày qua vừa vặn trở về Tiêu Thành, có lẽ giờ đã đi rồi. Hơn nữa, người không thích tiết lộ tên. Thần Nhi, người nhất định phải nghe lời sư tôn. Tiêu Hạo Thiên nghiêm túc gật đầu, nhắc nhở. Đúng vậy, ngươi là tam phẩm luyện dược sư, không nên tùy tiện hiển lộ, nếu không sẽ dễ gặp phiền phức, trừ khi ngươi có đủ thực lực. Ta biết, ra ra, người yên tâm. Tiêu Thần gật đầu, giờ đây hắn chỉ muốn nghỉ ngơi cho khỏe. Dầm, chưa dứt lời, một đạo hắc quang lao tới, nhằm thẳng vào mi tâm Tiêu Thần. Tốc độ nhanh chóng khiến hắn không kịp trở tay, nhất là lúc này, thân thể hắn đã rất yếu ớt. Muốn chết, Tiêu Hạo Thiên quát lớn, một tay xuất ra phi đao, quang mang đen kịt bao trùm quanh lưỡi đao. Cẩn thận, có độc, Tiêu Thần kêu lên. Mồ hôi lạnh đổ ra, hắn không ngờ giữa lúc này lại bị phục kích, nếu Tiêu Hạo Thiên không kịp phản ứng, có lẽ hắn đã gặp chuyện không. May, Tiêu Hạo Thiên không chần chừ, ngón tay búng ra, phi đao quay ngược lại như tia chớp màu đen. Bang, âm thanh kim loại va chạm vang lên, một bóng đen xuất hiện, di chuyển như một bóng ma. Là ngươi, Tiêu Thần nổi giận, nhận ra thân phận kẻ tấn công. Chúng ta đã rời khỏi Tiêu gia. Sao Tiêu U còn muốn đuổi tận giết tuyệt, không ngờ ngươi vẫn nhận ra ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử áo đen lộ ra nụ cười tà mị, bề ngoài tựa như một kẻ lạ mặt, nhưng thực chất lại có âm mưu giết chết Tiêu Thần cùng những người khác mà không để lại dấu vết. Hắn đã chọn trang phục hắc y để che giấu thân phận, nhưng không ngờ vẫn bị Tiêu Thần nhận ra. Ngươi là người hoàng gia, Tiêu Hạo Thiên quát lớn, đôi mắt trừng lớn đầy giận dữ. Khí thế mạnh mẽ từ hắn tỏa ra như một cơn bão. Trước đó, dù bị Tiêu U đuổi khỏi Tiêu gia, hắn cũng không nổi giận như lúc này. Giờ đây, việc Tiêu U ra tay trừng phạt làm cho hắn điên cuồng. Tứ phẩm chiến hồn, lưu tinh chùy xuất hiện trên đỉnh đầu, khí thế chiến tôn cảnh đỉnh phong lấp lánh, hồn lực điên cuồng tỏa ra, tràn ngập căn phòng. Chiến tôn cảnh đỉnh phong, người không phải đã trúng độc sao? Nụ cười của nam tử áo đen bỗng chốc cứng lại, hắn quay người, định bỏ chạy, dù không sợ Tiêu Hạo Thiên bị thương, nhưng một chiến tôn cảnh đỉnh phong là kẻ mà hắn không dám đối mặt. Muốn chạy, người không thấy đã muộn sao? Tiêu Hạo Thiên cười lạnh, mặc dù cơ thể hơi suy yếu, nhưng đối phó với một chiến tôn cảnh trung kỳ như hắn thì không có gì đáng lo. Lưu tinh chùy lóe lên, như một cơn lốc cuồng bạo chém xuống. Nam tử áo đen vội vàng né tránh, nhưng vẫn bị lưu tinh chùy đánh trúng vai trái. Cánh tay hắn lập tức biến thành thịt vụn, bị đẩy vào tường, máu tươi không ngừng trào ra từ miệng. Không thể nào, nhất phẩm hồng độc, người sao có thể phá giải hết. Ánh mắt nam tử áo đen tràn ngập sợ hãi, Tiêu Hạo Thiên không đáp, từng bước tiến gần đến kẻ thù. Nam tử áo đen sợ hãi van xin, Tiêu Hạo Thiên, ta là người hoàng gia, nếu ngươi giết ta, Tiêu gia cũng sẽ bị diệt vong. Gia gia, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Tiêu Thần cau mày khi nhìn về phía bãi thịt nát, hắn hiểu rằng Tiêu U sẽ không dễ dàng buông tha cho họ. Có người đến, mau đi. Tiêu Hạo Thiên gật đầu, nhanh chóng rời khỏi qua cửa sổ. Tiêu Thần, Tiểu Ma Nữ cùng Tiểu Kim không chút do dự theo sau. Quả nhiên, chưa đầy 10 hơi sau, tiếng bước chân rầm rập vang lên từ bên ngoài. Cửa phòng bỗng nhiên bị đá văng, Tiêu U dẫn đầu bước vào. Thấy cảnh tượng tàn khốc trước mắt, một cỗ sát khí lạnh lẽo từ mắt hắn bùng lên. Thông chi xuống dưới, lập tức đóng cửa thành, tìm bọn hắn, bất kể sống chết. Tiêu U ra lệnh bằng giọng lạnh như băng. Cách chương.